Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, dâng lên thân thể. Sở Lưu Mộng ngẩn người, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đây thật là cái kia Mochizuki Mio tâm nguyện, cái kia mang cho người ta nhóm dũng khí và dương quang, bị người Nhật bổn xưng là gần gũi nhất thiên sứ thiếu nữ. Trong lòng lại muốn chính là làm cho thế giới này hủy diệt. Cho dù là Sở Lưu Mộng, trước tiên nghĩ cũng là đối phương e rằng đang nói đùa. Có thể là rất ít có thiên đạo giả sẽ đối với thánh nhân di tích nói đùa. Như vậy cũng tốt so với làm cho một người trung thực đáng kính cơ đốc giáo đồ tại giáo đường trước. Mắng to Jehovah mẹ ngươi nổ. Hoặc là làm cho một cái sao sao sao gặm giò heo nghênh ngang đi vào nhà thờ đạo Islam. Ai sẽ đùa kiểu này? Hơn nữa, trên tờ giấy chữ viết rất thâm, rõ ràng cho thấy có chứa nào đó sâu sắc cảm tình. Hoặc có lẽ là, nói nào đó sâu sắc oán hận. Sở Lưu Mộng trầm mặc một hồi, đem tờ giấy xé thành mảnh vỡ, sau đó vọt vào trong bồn cầu. Cứ như vậy coi như là cửu trọng thiên đại năng tới cũng phục hồi như cũ không được. Trừ phi bọn họ nguyện ý đem pháp lực bao trùm ở một mảnh thủy mặt trên. Từ bên trong tinh tế tìm ra tờ giấy mảnh vỡ. Nguyên anh nhị tiểu tử này tận dụng mọi thứ. Không lâu sau cũng lấy cớ để đi nhà cầu. Thấy Sở Lưu Mộng hai tay đặt ở gáy. Soi vào gương tựa hồ đang thủ sẵn điếu trụy. Nguyên anh nhị không nhịn được nói, ta tới giúp ngươi a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn một chút nguyên anh nhị, trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Ngoặc kép, cảm tạ, không cần cảm tạ, nguyên anh nhị cười ha hà tiếp nhận trên tay đối phương điếu trụy. Trong lòng có chút vui sướng, Sở Lưu Mộng mỉm cười, tay phải đưa tới sau đầu. Nhẹ vỗ về tóc, lộ ra gáy, nguyên anh nhị chậm rãi xẹt tới, rất không có tiền đồ mà nuốt nước miếng một cái, trong lòng không khỏi chiêng trống trỗi lên, mọi người thích nhất cấm kỵ đồ đạc, mà nữ nhân chính là một cái phi thường mê người tự ẩn cùng tính ám chỉ. Các nam nhân na phong phú sức tưởng tượng có thể dọc theo gáy một đường xuống phía dưới, nhớ lại ra vô số ướt át hình ảnh. Tóc dài trên na lòng say thần mê mùi thơm ngát chui vào xoang mũi. Thon dài như ngọc cổ cách gần như vậy. Nguyên anh nhị nhất thời khô miệng khô lưỡi. Đột nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng. Không nhịn được nghĩ hôn đi lên. Trong lòng đánh trống gieo hò càng ngày càng lợi hại. Xin hỏi, xong chưa? Nhưng mà Sở Lưu Mộng căn bản không có cho hắn cơ hội. Một đạo thanh âm thanh liệt đem hắn mang về hiện thực. Nguyên anh nhị tay run một cái, vừa lúc cài nút, vì vậy lưu luyến không rời mà rụt tay về. Được rồi, chấm ngoặc kép, thực sự là cảm ơn nhiều. Sở Lưu Mộng mỉm cười, lấy mái tóc buông, nhẹ nhàng đánh vào nguyên anh nhị trên tay, làm cho tâm thần hắn rung động. Nguyên Cun thực sự là một cái cẩn thận tỉ mỉ ôn nhu người ở đâu. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhìn về phía Nguyên Anh nhị, nhãn thần có chút ôn nhu, ngươi là có ý định tới giúp ta à? Chấm ngoặc kép, à, đúng vậy, ha ha, cái này không có gì. Nguyên Anh nhị tự nhiên không phải có thể phủ nhận, cười ha ha, đôi khi ta đang suy nghĩ. Nếu như ta sanh ở Mochizuki ra, a, ta nói bậy bạ, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng để ở trong lòng. Sở Lưu Mộng không có nhìn về phía Nguyên Anh nhị, nhãn thần có chút mê ly, đột nhiên trong nháy mắt lại phục hồi tinh thần lại, vội vã che miệng cười khẽ. Nguyên Anh nhị không biết nên nói cái gì, chỉ là đờ ra. Sở Lưu Mộng xuất ra một chi son môi. Từng điểm ở trên môi câu tô, sau cùng, rồi hướng Nguyên Anh nhị hé miệng cười, không có có chỗ kỳ quái gì à, na hai bên môi ở thoa lên son môi sau đó càng lộ ra sáng bóng tươi mới. Thật giống như kinh đô 3 tháng bên trong hoa mỹ cánh hoa anh đào. nhất là na hé miệng động tác, đơn giản là đang câu dẫn phạm nhân tội. Không có, không có, Tô rất khá, ngoặc kép, buổi chiều Nguyên Anh nhị đối với Sở Lưu Mộng càng thêm ân cần rồi. Tuy là ngay trước mặt Mochizuki Takuya, Sở Lưu Mộng thái độ vẫn không mặn không nhạt, nhưng là đối với rơi vào võng tình nam sinh mà nói. Bọn họ am hiểu đem tâm nghi nữ sinh tất cả cử động giải độc thành đối với mình có lợi hành vi. Cho nên Nguyên Anh nhị cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Chỉ là Mochizuki Takuya xem ở trong lòng, âm thầm khó chịu, tuy là hắn cho rằng Nguyên Anh nhị cùng Sở Lưu Mộng không có gì khả năng. Thế nhưng giống như Nguyên Anh nhị như thế một khối thuốc cao bôi trên da chó cả ngày kề cận Sở Lưu Mộng bên người, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mochizuki Takuya nội tâm không lớn để mắt Nguyên Anh nhị, bởi vì cảm giác đối phương quá mức quần áo lụa là. Bất quá nguyên gia có Nguyên Anh nhất ở, Nguyên Anh nhị quần áo lụa là điểm cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, hiện tại Mochizuki gia muốn tiến hơn một bước, nhất định phải lấy lòng Nguyên gia. Nhật Bản gia tộc coi trọng truyền thừa, cho nên có uy tín ảnh hưởng gia tộc lực rất lớn. Địa vị cũng cao vô cùng, mà giống như Mochizuki gia như vậy mới cao hứng gia tộc. Tuy là thực lực đã gần với Nguyên gia xếp hạng Nhật Bản đệ nhị, thế nhưng vẫn không có chịu đến Nhật Bản thiên đạo giả giới nhất trí thừa nhận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mochizuki gia bất quá là nhà giàu mới nổi mà thôi. Cùng Trung Hoa cùng loại, Nhật Bản phương diện có ngũ nhiếp gia, Nguyên gia là ngũ nhiếp gia đứng đầu, thế nhưng Mochizuki gia ngay cả ghế chót đều chưa có xếp hạng. Mỗi lần hội nghị, Mochizuki gia gia chủ đều phải đàng hoàng ngồi ở ngũ nhiếp nhà phía dưới. Cho nên Mochizuki gia không gì sánh được khẩn cấp hy vọng có thể thu được cùng thực lực bọn hắn. Tương xứng địa vị, cũng muốn gia nhập vào ngũ nhiếp gia. Mấy năm nay Mochizuki gia đối với Nguyên gia hết sức lấy lòng, chính là vì có thể chân chính dung nhập thượng tầng quý tộc. Bởi vì người Nhật Bổn coi trọng vinh dự càng sâu với sinh mệnh, không bao gồm bình thành rác rưởi. Không có người nào không phải muốn gia nhập ngũ nhiếp gia thành là chân chính đại lão. Mà Mochizuki Mio kỳ thực chính là lấy lòng Nguyên gia bảo thạch. Mochizuki gia đem nàng chế tạo thành quốc dân thiên sứ quốc dân thần tượng, để cho nàng 17 tuổi là có thể ở Tokyo Dome mở diễn sướng hội. Chính là tự cấp khối bảo thạch này tăng giá trị, có thể để cho Nguyên gia coi trọng. Dù sao, không có gì so với đám hỏi càng có thể kéo vào hai nhà quan hệ rồi. Cho nên, tuy là Mochizuki Mio cũng không phải là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, thế nhưng Mochizuki Takuya cũng sẽ không nhìn gia tộc kế hoạch xuất hiện một điểm sai lệch. Mio, ngươi hai ngày này cũng nhìn thấy Nguyên Côn thái độ a? Hắn đối với ngươi cùng đối với Sở tiểu thư có thể là hoàn toàn khác nhau. Chấm ngoặc kép, Mochizuki Mio bình tĩnh nói. Tử Uyên tỷ tỷ xinh đẹp thiên nhân, Nguyên Côn thích nàng cũng rất bình thường. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mochizuki Takuya dùng thuần chánh Hán ngữ hộc ra câu thơ này, nhàn nhạt nói, cái này đích xác rất bình thường, thế nhưng ta lo lắng hắn trong chốc lát hồ đồ làm cái gì bất lợi đối với gia tộc sự tình. Đêm nay ngươi liền trực tiếp cho hắn a, như vậy thì sẽ không đối với kết quả tạo thành ảnh hưởng gì rồi. Mochizuki Takuya biểu tình rất là chấn định, phảng phất đang nói nhất kiện phi thường lơ lỏng chuyện bình thường. Hắn lo lắng chính là sợ Nguyên Anh nhị yêu cực kỳ Sở Lưu Mộng, sau đó cái ót nóng lên hướng Nguyên gia đưa ra hướng Mochizuki gia từ hôn thỉnh cầu. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, kia đối với Mochizuki gia mà nói đều là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Cùng với như vậy, vậy không bằng làm cho Mochizuki Mio trực tiếp đem thân thể giao cho hắn. Mochizuki gia gia chủ nữ nhi thuần khiết trước hết để cho Nguyên Anh nhị chiếm. Nguyên gia vô luận là xuất phát từ danh tiếng suy nghĩ vẫn là xuất phát từ đạo nghĩa suy nghĩ, cũng sẽ không hướng Mochizuki ra hối hôn. Mochizuki Takuya nguyên bản không muốn làm đến bước này. Thế nhưng Nguyên Anh nhị lấy lòng Sở Lưu Mộng biểu hiện lại làm cho hắn rũ phát bất an. Cho nên chỉ có thể tiên phát chế nhân. Còn như nói Nguyên Anh nhị có thể hay không muốn Mochizuki Mio thân thể. Mochizuki Takuya là tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên Anh nhị không phải một cái giữ mình trong sạch Liễu Hạ Huệ. Đêm nay chỉ cần làm cho Mochizuki Mio tiến nhập Nguyên Anh nhị căn phòng. Ngay mặt hắn cởi ra quần áo. Sẽ không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt thiên sứ mê hoặc. Mochizuki Mio nghe xong Mochizuki Takuya lời nói. Thần tình cũng là so với đối phương càng thêm bình tĩnh. Khom người một cái. Tốt, đại ca đại nhân. Mochizuki Takuya hài lòng gật đầu. Hắn không thèm để ý Mochizuki Mio đang suy nghĩ gì. Đối phương có thể thức thời như vậy nghe lời. Ngược lại cũng bớt lo. Cùng người hoạt động, cửu một đoạn ngăn, cửu một đoạn ngăn, nhanh tới tham gia, nhanh tới tham gia. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.